Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586 ám dạ thử. Mọi người hồ nghi lúc sau, nữ nhân này đã thoải mái hào phóng đến xoay người phải đi. Chỉ là trước khi rời đi, nàng bước chân bỗng nhiên một đốn, thẳng tắp nhìn về phía đại ly bên này, sâu kín nhìn nửa ngày, đột nhiên đặt câu hỏi. Ta nhớ rõ trên đảo không có gì linh thú đi. Từ đâu ra thịt? Thịt nướng chính là đại ly. Tự nhiên là đến đại ly trả lời, đại ly trong lòng lập tức cảnh giác lên. Cười, ta tự bị, ngự nhiên một nghiêng đầu. Tự bị, hảo mới mẻ thịt liêu a. Vẫn là giao long ưng thịt, trong lòng mọi người cả kinh, đại ly trong lòng thảo nê mã lao nhanh. Thầm mắng thằng nhãi này cái mũi cùng cẩu dường như, lại nghe đến ngự nhiên ngữ khí chợt hạ thấp. Lấy chính mình khống chế lại đây giao long ưng nướng ăn. Ngươi là ta đã thấy tàn nhẫn nhất khảo hạch giả, này cũng không phải là một cái tốt đánh giá, trên bờ. Cát không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Một ít nhân tâm trung mừng thầm. Một ít người lo lắng, một ít người xem diễn, ăn đại ly thịt nướng mọi người đều theo bản năng muốn. Mở miệng. Lại so với không được đại ly mau, ngạch. Này không phải ta chính mình kia đầu giao long ưng, đại ly vẻ mặt vô tội, không phải ngươi. Ngự nhiên nheo lại đôi mắt, kiều diễm môi đỏ nhấp ra lương bạc thẳng tắp ân. Người khác, đại ly kia ngữ khí, một chút xấu hổ mất tự nhiên cảm giác cũng không có. Thoải mái hào phóng đến nói cho người khác, ân, người khác liền không quan hệ, dù sao không phải ăn ta chính mình. Hảo lương bạc tâm tính, ngự nhiên mày chọn chút, tiếp tục ép hỏi, sở hữu giao long ưng đều ở chúng ta ngự thú thế gia thành viên giám thị dưới. Chăn nuôi ở một chỗ, ngươi là như thế nào bắt được, đại ly bất động thanh sắc đến quan sát hạ cái này ngự nhiên. Ánh mắt sau này kéo, dừng ở phía sau ngự cửu mỉm cười trên mặt trong lòng hơi hơi nổi lên ý cười, a, chính là ta ngẫu nhiên đi ngang qua một chỗ. Bỗng nhiên liền có một đầu giao long ưng chạy ra đâm chết ở trên cây. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Cụ thể, ngự nhiên đại nhân có thể dò hỏi hạ 13 tiểu thư, viết đến sạch sẽ, ngự cửu đỡ chán. Người này xưa nay gặp người nói chuyện ma quỷ. Người khác tin mới là lạ, ngự nhiên nhìn chằm chằm đại ly nửa ngày. Bỗng nhiên cười, cười như chi đầu lắng đọng lại đến đào hoa loạn rung động. Hảo một cái đại ly, quả nhiên như nghe đồn giống nhau kiệt ngạo khó thuần. Bất quá có thể ở chúng ta tộc nhân giám thị hạ vô thanh vô tức bắt đi một con giao long ưng. Người nhưng không bằng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhược, dứt lời. Vung tay áo, ngự cửu, người giám thị bất lực, phạt ngươi buổi tối không chuẩn ăn cơm. Hảo, ngự cửu lãnh phạt, sau đó Ngọc Ly cùng tử quán nội một ít người di ong, kia gì? Giống như vừa mới đã ăn qua, người này phạt cùng không phạt có cái gì hai dạng. Ngự nhiên vừa đi, ở đây mọi người mới bừng tỉnh phát giác bọn họ vừa mới thế nhưng toàn bộ bị hút vào ngự nhiên uy áp. Trung, vô thanh vô tức uy áp, vô thanh vô tức đến đưa bọn họ toàn bộ ngăn chặn. Người vừa đi, mọi người tức khắc có loại không khí bỗng nhiên tê mát. Linh hồn cũng lưu sướng lên cảm giác thật đáng sợ ngự nhiên. Nữ nhân này cũng tất nhiên là phân thần cao thủ, quân vương hoàng, nào một loại đâu, đại ly sờ sờ cằm, hồ nghi nữ nhân này thực lực, mà người khác, lại là hồ nghi thực lực của nàng. Bởi vì vừa mới ngự nhiên câu nói kia rõ ràng chính là đang nói đại ly thằng nhãi này che giấu thực lực, bất quá thằng nhãi này ra mặt quá dày, muốn xem phá nàng quả thực quá khó khăn. Mỗi người tự chọc hai mắt thay pháp bảo cấp thật mắt mới có khả năng đi, hoặc là nàng chính mình. Cởi quần áo, vào đêm. Bóng đêm hắc trầm, gió lạnh ào ào. Đại ly đắm chìm ở tu luyện giữa. Bỗng nhiên mở to mắt. Huyết hồng đồng tử khai thật mắt. Chậm rãi đảo qua trước người chính diện cửa sổ. Mành vốn dĩ chính là kéo ra. Ở cửa sổ ở ngoài có một viên đại thụ. Giờ phút này, kia trên đại thụ. Đang đứng một cái che mặt hắc y nhân, vẫn không nhúc nhích. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, phong ở động. Di độc hắn bất động, tình cảnh này. Không phải phim kinh dị chính là giết người phiến. Nếu thật muốn bỏ vào tiểu tươi mát tình yêu kịch bên trong, đó chính là bi kịch kết cục, mà Đại Ly đương nhiên không phải tiểu tươi mát nữ chủ, liền tính là gặp gỡ Bạch Y Sadako từ TV bò ra tới, nàng cũng có thể vẻ mặt bình tĩnh đi qua đi. Một bên dùng ghét bỏ ngữ khí nói ngươi có phải hay không quá béo, có cần hay không cho ngươi đồ điểm dầu quả chám. Sau đó bạo lực đến nắm Sadako đầu tóc đem nàng ngạnh sinh sinh nhét trở lại TV bên trong, lấy như vậy Đại Ly, nàng sẽ kinh thanh thét chói tai. Nàng chỉ là quyết đoán phủ thêm áo khoác, mở cửa, đi đến trên ban công. Đối thượng cái kia hắc y nhân, đen thùi lùi đến. Nàng tới một câu, nếu là thiếu nợ đòi nợ, phiền toái ban ngày ban mặt tới. Nếu là tới hái hoa, gõ cái môn là được. Người chạm kia hơn phân nửa đêm, ta nếu là không nhìn thấy, người không phải thực đáng thương. Cái này hắc y nhân giờ phút này có một ý niệm. Hắn quả nhiên là không tìm lầm địa phương a. Người này tất nhiên chính là Đại Ly. Thử hỏi, còn có cái nào nữ tu là có thể như nàng giống nhau? Kỳ ba, chính là Đường Quân Y cũng không như vậy a. Bất quá hắc y nhân không nói chuyện. Hắn chỉ ra tay, trực tiếp ra tay, hung hãn. Đại Ly cười nhạo một tiếng, dưới chân một chút, đã là tránh đi bước tới mũi nhọn loan đao. Đơn chân đạp lên lan can thượng, lăng không nhảy dựng, thân mình nửa xoay tròn. Trên người khoác áo ngoài tung bay một chút, thiên cơ đã đâm xuống. Keng, mũi kiếm cắm vào loan đao cong khẩu. Đối phương thủ đoạn xoay tròn, xoắn thiên cơ chơi bên cạnh một rút. Mặt khác một bàn tay ba ngón tay tiêm đã kẹp hai mảnh lá vàng, xoát. Triều Đại Ly đôi mắt biêu thứ mà đến. Dầm, lăng không sau quay cuồng Đại Ly lăng không. Kia hắc y nhân bước lên bậc thang, biêu hãn đuổi theo, xoát xoát. Hai người chớp mắt liền ở trang trước mấy thân cây hóa thành tàn ảnh, leng keng mũi nhọn giao kích, bất quá cũng bất quá là năm cái hiệp. Đại Ly sau phi dừng ở một viên thụ mũi nhọn cành lá thượng thời điểm, chân trần điểm oánh oánh mà đứng, khoác trường bào theo gió liệt liệt rung động. Ở hắc y nhân xem ra, giờ phút này Đại Ly sau lưng là sáng tỏ thanh lãnh nguyệt, nàng người này lại là hồng đến như máu. Ma tà đến tựa yêu, hiện tại Kỳ Sơn quán các đại nhân vật hẳn là đều đang xem ta hai đánh nhau. Người đã là tới thử ta. Như vậy, nếu ta không nghiêm túc điểm, tựa hồ muốn cho ngươi thất vọng rồi, chỉ một câu. Hắc y nhân thần kinh căng chặt trong lòng trầm xuống một cái chớp mắt, nàng áo ngoài đã bay lên. Một tay thủ sẵn thiên cơ, rút kiếm thuật, kiếm đã ra khỏi vỏ, chỉ là... giờ phút này mới là chân chính thiên cơ, huyết ảnh so phong mau, so nguyệt minh, so lạnh băng, nhất. Kiếm lại đây, xoát xoát, hắc y nhân hai tay ở một cái chớp mắt bị cắt ra, máu loãng phun ra mà ra, thân thể hắn theo sau. Bay lên, mà Đại Ly nghiêng đầu vừa truyền, nhìn về phía phương bắc âm u góc một chỗ, tránh ở bên kia tiểu ca, còn không ra tay sao? Đêm đã khuya, đánh xong tắm rửa ngủ đi. Chớ có nhiễu người thanh mộng, dứt lời, nàng người đã hóa thành một bó huyết quang, giống như một thanh lợi kiếm, chọc phá trời cao, ngay lập tức đi tới người này trước người, mặt đối mặt. Một cái nam tử, trên mặt che chở mặt nạ thượng có hoa mai dấu vết, trong tay pháp ấn đã kết khởi. Đại Ly huyết mạch cự tượng đã núi non trùng điệp, thiên cơ tuôn ra nhất mũi nhọn sát khí, thật mát. Khai, thế nhắc tới. Sát khí ngưng tụ, bạo ngược khủng bố huyết sắc ở kia nhất kiếm ngưng tụ, nếu muốn ra tay. Không bằng làm ngươi xem cái cẩn thận hảo, xôn xao. 5 mét lớn lên nửa tháng hình cung chàm, chém về phía cái này nam tử tế ra một mặt kim sắc quang luân, đó là hoàng kim đỉnh cấp linh khí. Quang luân, công phòng gồm nhiều mặt linh khí, lại là tại đây nhất kiếm dưới, leng keng. Ánh trăng thanh lãnh mị sắc chung. Kim quang nứt bạch phiến phiến phi thoi, quang ảnh hỗn loạn, thoạt nhìn thực mỹ, lại dính huyết, nam tử cảm thấy hai tay đau nhức thời điểm. Trên mặt lại có chút hơi xúc cảm, một cái chớp mắt, mặt nạ đó là bị toàn bộ xốc đi, kinh ngạc biểu tình đọng lại, quay mặt đi, thấy được cái kia ăn mặc rộng thùng thình tuyết trắng áo ngủ người. Trần Trần ở không trung nhảy lên, một tay nhéo hắn mặt nạ, một cái tàn ảnh phi thoi, lấy rơi xuống huyết hồng áo ngoài, lại mấy cái tàn ảnh, xoát xoát xoát, dừng ở vài trăm thước ngoại một cây cây cột nhất phía trên. Dầm, đỏ tươi áo ngoài phủ thêm, đúng rồi, nàng kiếm đâu, kiếm thứ hướng về phía trước, còn có người thứ ba, nơi này, thế nhưng còn có người thứ ba. Mất đi hai tay quỳ rạp trên mặt đất, nam tử phun ra một mồm to huyết. Thấy được một cái hình thể rất béo mập mạp rất là mạo hiểm. Mới nhìn xem tránh đi đại ly ở chém tới hắn hai tay sau lại quỷ quyệt chuyển hướng đâm tới thiên cơ. Thảo, đây là cái này mập mạp duy nhất phát ra thanh âm. Tiếp theo đó là phi cũng dường như ra bên ngoài chạy trốn, phía sau. Kia huyết kiếm hồi thoi. Vặn vẹo quay quanh ở đại ly bên người, đại ly quay mặt đi nhìn trên mặt đất nam tử. Đây là các ngươi lần thứ hai đối ta xuống tay đi. Tuy rằng không biết các ngươi rốt cuộc là cái gì tổ chức. Bất quá không đạo lý luôn chờ các ngươi tới tìm ta à, thân thể của nàng hóa thành lưu quang kia. Tốc độ, khủng bố tới rồi cực hạn, bên người kia huyết kiếm. Cũng ở ngay lập tức đó là biến thành một con nửa người lớn nhỏ long đuôi huyết ưng, cùng người. Cùng nhau, chớp mắt liền truy hướng về phía cái kia mập mạp, sát khí. Tất lộ, xong rồi, đây là hai cái bị cụt tay sát thủ đều nhịp nguy cơ cảm, tổng cảm thấy đêm nay một lần thử. Sẽ diễn sinh ra lớn lao phiền toái, thực lực của nàng có thể so với kiếm tiên, tuy rằng bọn họ thực. Kinh ngạc. Nhưng là không đến làm cho bọn họ sợ hãi nông nỗi, bởi vì đối thủ nhiều nhất tính có thể so với một trọng kiếm tiên, nhưng là đối phương nhất đáng sợ chính là tốc độ. Nếu là con mồi tốc độ quá mức đáng sợ, này đối với bất luận cái gì sát thủ mà nói đều là nhất chí mạng, bởi vì này thực dễ dàng bị phản công, bọn họ thực xác định, vừa mới kia một cái khe hở, đại ly cũng không có đuổi theo đi. Cho nên giờ phút này cái này mập mạp tuyệt bích là không biết nàng hiện tại đã đuổi theo đi, nếu là hắn bị đi theo, bị đối phương bắt được cái gì nhược điểm, thảo. Đại ly vừa đi, nhất hào cờ bên trong trang, hoàng khoác áo choàng, đứng ở phía trước cửa sổ, như suy tư gì mà một cái khác phòng. Liên thành tiểu hùng mở to hai mắt, miệng đều khó có thể khép lại, đậu má. Cái này đại ly lại là như vậy khủng bố. Đó là cờ hào phòng có thể vây khốn thực lực sao? Sát phá cúc hoa phòng cũng là dư giả hào không? Quá khủng bố. Mà lúc này, mập mạp cười ha hà. Đích xác có loại trong lòng thật lạnh cảm giác. Tuy rằng nói chính hắn cũng là kiếm tiên. Nhưng là cũng chính là một trọng kiếm tiên. Chỉ là, đối phương nhạy bén thấy rõ lực cùng tốc độ. Quả thực hoàn bại sở hữu một trọng kiếm tiên hào không? Hết chương.